Kaka quá tốt làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79 cưỡng chế ái. Mạc Trạch nhìn đến trước mắt hai người một màn này, chỉ cảm thấy chói mắt thực, hắn hừ cười một tiếng, Hoắc Tổng, yêu cầu ngươi thời điểm ngươi không ở, hiện tại hà tất nói cái gì, không có bảo vệ tốt ngươi, như vậy Mã Hậu Pháo nói đâu, có thể là bởi vì cảm xúc không lớn thích hợp, cho nên Mạc Trạch những lời này mang theo rõ ràng âm dương quái khí. Mạc Trạch cảm thấy hắn có thể không thèm để ý Hoắc Dữ Sâm, nhưng là hắn không thể đủ không thèm để ý Hoắc Vũ ở đối mặt Hoắc Dữ Sâm khi thái độ. Nàng đối hắn, cùng đối Hoắc Dữ Sâm là hoàn toàn không giống nhau. Đối mặt Hoắc Dữ Sâm, nàng càng như là cảm thấy đối phương là có thể phó thác, có thể tín nhiệm người giống nhau, nhưng là đối mặt hắn, giống như là đối mặt một cái bằng hữu bình thường, hoặc là, liền bằng hữu đều không tính là. Như vậy tưởng tượng, Mạc Trạch tự giễu mà cười một cái, sau đó lựa chọn yên lặng mà rời đi, xoay người rời đi, hẳn là hắn cuối cùng có thể duy trì phong độ. Hoắc Vũ ở bệnh viện xử lý xong miệng vết thương lúc sau, không có về Cố gia, cũng không có hồi trường học, mà là cùng Hoắc Dữ Sâm cùng nhau về tới hắn về nước sau mua chung cư. Hoắc Dữ Sâm chung cư không lớn, nhưng là nhìn qua tràn đầy đều là sinh hoạt hơi thở. Thậm chí ngay cả phòng bếp, đều có sử dụng qua dấu vết. Hoắc Vũ kỳ quái hỏi, ca, người gần nhất đều ở nơi này sao? Đúng vậy, Hoắc Vũ lắp bắp kinh hãi. Người từ gia, nơi đó dọn ra tới. Bởi vì Hoắc gia đã không phải Hoắc Vũ gia, cho nên nàng dùng nơi đó chỉ đại. Hoắc Dữ Sâm ừ một tiếng. Hoắc Vũ trăm triệu không nghĩ tới Hoắc Dữ Sâm cư nhiên cũng từ Hoắc gia rời đi. Nàng kéo lại hắn ống tay áo. Rốt cuộc vẫn là hỏi ra câu nói kia. Ca, là bởi vì ta sao? Hoắc Dữ Sâm câu môi cười một cái, cũng không có trả lời, nhưng là vẻ mặt của hắn đã nói cho nàng đáp án. Lúc trước, hắn một hồi quốc liền chuẩn bị trụ bên ngoài chung cư, phương tiện đi làm tan tầm đi, nhưng là sau lại bởi vì Hoắc Vũ mà xuất hiện, hắn mới lựa chọn cùng nhau ở tại Hoắc gia biệt thự. Nếu hiện tại Hoắc Vũ đã rời đi Hoắc gia, hắn tự nhiên cũng đi theo dọn ra tới. Hoắc Dữ Sâm chung cư là hai phòng một sảnh hai vệ, cho nên vừa vặn có bao nhiêu ra tới một gian phòng. Mặc dù ngày thường không ai dùng, trong khách phòng đệm chăn cũng đầy đủ mọi thứ, tùy thời đều có thể vào ở. Hoắc Vũ tới rồi phòng lúc sau, ngồi ở trên giường, suy nghĩ hạ, rốt cuộc vẫn là cùng Mạc Trạch đã phát thứ nhất WeChat. Mạc Trạch, hôm nay cảm ơn ngươi, còn có, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hắn giúp nàng như vậy nhiều lần, nàng lại không thể đáp lại. Hoắc Vũ mới vừa phát xong WeChat, cửa liền vang lên tam hạ tiếng đập cửa. Hoắc Vũ hô một tiếng tiến vào lúc sau, Hoắc Dữ Sâm liền từ bên ngoài mở cửa đi đến. Hoắc Dữ Sâm đôi tay cắm túi, trường thân ngọc lập mà đứng ở mép giường, nói, có cái gì yêu cầu có thể cùng ta nói. Hoắc Vũ lắc lắc đầu, không cần, nơi này cái gì đều có, chẳng thiếu gì. Hai người hàn huyên một lát, Hoắc Vũ di động liền bắt đầu chấn động lên. Nàng cầm lấy tới vừa thấy, mới phát hiện là Mạc Trạch phát tới video thỉnh cầu. Nhận thấy được Hoắc Vũ sắc mặt có gì, Hoắc Dữ Sâm nhướng mày hỏi một câu. Làm sao vậy, Mạc Trạch phát tới video thỉnh cầu. Ta trước ấn rớt đi, Hoắc Vũ vừa định muốn ấn cự tuyệt. Hoắc Dữ Sâm liền tiến lên vài bước đè lại tay nàng. Đừng ấn, tiếp đi, Hoắc Vũ kỳ quái mà nhìn Hoắc Dữ Sâm liếc mắt một cái. Hoắc Dữ Sâm thần sắc chưa biến, tiếp đi. Hoắc Vũ lúc này mới chuyển được cùng Mạc Trạch video liên tiếp. Video một chuyển được, Mạc Trạch liền mở miệng nói, tiểu A Vũ, người biết đến, ta muốn nghe không phải cảm ơn, cũng không phải thực xin lỗi. Hoắc Vũ há miệng thở dốc. Nàng vừa muốn nói gì, lúc này, nàng đột nhiên nghe được một tiếng cười khẽ, sau đó, nàng trước người để sát vào một viên đầu. Lúc sau, có một đôi ấm áp môi, không dung cự tuyệt mà dán lên nàng môi. Hoắc Dữ Sâm hôn, ngay từ đầu là ôn nhu, nhưng là chậm rãi, hắn tiến công từ ôn nhu trở nên kịch liệt lên, hắn lưỡi ở nàng trong miệng tùy ý mà công thành đoạt đất. Tất cả xâm chiếm nàng điểm mỹ, di động sớm đã không biết rơi trên nơi nào, video thông tin khi nào đoạn cũng không biết, Hoắc Vũ giờ phút này duy nhất biết đến, chính là chính mình càng lúc càng nhanh tiếng tim đập, còn có môi lưỡi chi gian rõ ràng xúc cả mờ ni nụ hôn này. Cùng phía trước ở nữ phòng thay quần áo hôn thực không giống nhau. Càng kịch liệt, cũng càng lưu luyến, một hôn tất, Hoắc Dữ Sâm hơi hơi nâng lên thân, hắn cúi người nhìn mắt đào hoa mê ly Hoắc Vũ, "A Vũ, về nhà đi," hắn ngữ khí ôn nhu đến gần như nỉ non, mang theo nồng đậm mê hoặc, Hoắc Vũ theo bản năng gật gật đầu. Phía trước, hắn liền đối nàng nói qua, chờ hắn tiếp nàng về nhà. Hiện tại, hắn quả nhiên giống như hắn nói qua như vậy, mang nàng về nhà, chờ Hoắc Vũ tỉnh táo lại lúc sau, nàng mới hồi tưởng lên vừa rồi đã xảy ra cái gì. Nàng cư nhiên mở ra video, làm trò Mạc Trạch mặt cùng Hoắc Dữ Sâm hôn môi. Hoắc Dữ Sâm thế công bá đạo lại không dung cự tuyệt, mang theo tràn đầy chiếm hữu dục cùng công kích tính, làm nàng vừa rồi đem video thông tin đều hết thảy vứt tới rồi sau đầu. Cho nên, Mạc Trạch vừa mới nhất định thấy được đi. Hoắc Vũ từ trên mặt đất nhặt lên di động, vừa thấy, video sớm đã ở vài phút phía trước liền tách ra. Hoắc Dữ Sâm nhận thấy được Hoắc Vũ động tác lúc sau, đem di động của nàng phóng tới một bên, cúi người tiến lên, nhìn thẳng nàng hai mắt tuyên thệ nói, "A Vũ, ngươi là của ta, bất luận kẻ nào, đều không thể đủ từ trong tay ta cướp đi ngươi." Công viên giải trí sự kiện lúc sau, Cố Yến, Cố Chỉ lần lượt ở Weibo thượng phát ra tiếng, trực tiếp thừa nhận Hoắc Vũ Cố gia người thân phận. Thằng Hoắc Vũ Cố gia thăng lập tức liền thượng Weibo hot search. Hoắc Vũ thân phận thật sự rốt cuộc nổi lên mặt nước. Nàng không phải quét rác công nhân nữ nhi, mà là Cố Minh Khải tiểu nữ nhi duy nhất hài tử. Cố Minh Khải là ai? Kia chính là trước mắt thời hạn nghĩa vụ quân sự 25 vị thượng tướng chi nhất. Này vừa ra xoay ngược lại, làm võng hiệu ăn dưa ăn kinh ngạc cảm thán liên tục. Phía trước ở Hoắc Vũ thân thế thượng hành động lớn văn chương võng hữu bị sôi nổi vả mặt. Ai có thể nghĩ đến, Hoắc Vũ thoát ly Hoắc gia lúc sau, cư nhiên lại về tới Cố gia đâu. Nàng thân phận thật sự, cư nhiên không thua gì Hoắc gia đại tiểu thư cái này thân phận. Sở hữu muốn nhìn Hoắc Vũ trò hay người, đều sôi nổi tức thanh. Hết chương.